Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, Phong Lang cùng Ảnh Phong không khỏi nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn không thể không thừa nhận Tiêu Phàm nói, cho dù là hiện tại, bọn hắn thực lực có thể so với Thánh Thành Bát Tuấn, mà ở trước mặt Tiêu Phàm vẫn cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn. Cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể mạnh lên. Tiêu Phàm vỗ vỗ hai người bả vai nói, các ngươi mang theo Tiểu Kim về Đại Yến Vương Triều, đợi Nam Vực Đại Bỉ xong ta sẽ về tìm các ngươi, đến thời điểm ấy huynh đệ chúng ta lại chiến thiên hạ, đúng rồi Ảnh Phong, có đồ vật tặng cho ngươi. Dứt lời, Tiêu Phàm tiện tay vung ra một thanh kiếm, đúng là hắn trong tay sở không có được Trảm Không Kiếm, bất quá giờ phút này, Ảnh Phong lại không cao hứng bao nhiêu, nắm chặt Trảm Không Kiếm. Phong Lang một trận trầm mặc hồi lâu, Phong Lang mới gật gật đầu nói. Được công tử chưa bao giờ thất hứa, hy vọng lần này ngươi cũng có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bằng không mà nói, tương lai Phong Lang ta có một ngày, nhất định sẽ huyết đồ vô song Thánh Thành. Lời còn chưa dứt một cỗ khí thế cường đại từ trên người Phong Lang nở rộ ra, sát khí đáng sợ khiến Tiêu Phàm một trận kinh hãi. Hắn không cách nào tưởng tượng cách mấy tháng Phong Lang cùng Ảnh Phong đến cùng trải qua cái gì. Yên tâm, Tiêu Phàm ta chưa bao giờ nuốt lời, vô song Thánh Thành còn không làm gì được ta, Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn Tiêu Phàm sẽ không chết ở chỗ này, hắn không chỉ muốn dẫn tiểu ma nữ đi còn muốn tìm phụ mẫu và gia gia, càng là muốn tìm Diêm La Phủ báo thù. Hai người gật gật đầu, sau đó Phong Lang đột nhiên lại nói ra. Công tử ta trước tiên có phương pháp rời đi vô song Thánh Thành nói cho ngươi biết. Nháy mắt đã trôi qua mấy canh giờ, Tiểu Kim, Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất bọn hắn ở trong sân lẳng lặng chờ đợi Tiêu Phàm, giờ phút này, màn đêm đã buông xuống. Lục bá bá, ngươi yên tâm, Tam ca nói lời giữ lời, hắn khẳng định có thể chữa tốt cho người. Quan Tiểu Thất an ủi Lục Vũ nói, Lục Vũ mặc dù đổi một bộ quần áo nhưng trên người vẫn trăm lỗ mủ đau nhức như cũ, nhìn qua mà giật mình, loại thống khổ này có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng. Bất quá Lục Vũ tựa như đã sớm quen thuộc, chỉ cần có thể khôi phục tu vi, dù là đau thì tính được gì đây? Nghe được Quan Tiểu Thất nói, Lục Vũ gật gật đầu, vừa nãy chuẩn bị nói cái gì, lúc này, Tiêu Phàm cửa phòng mở ra, hai đạo bóng người đi ra. Ảnh Phong, Phong Lang, các ngươi, cảm thụ được Ảnh Phong cùng Phong Lang có biến hóa, trong mắt Bàn Tử lóe lên vẻ kinh dị. Ảnh Phong gật đầu, sau đó nhìn về phía Lục Vũ nói. Lục tiền bối, công tử nói để ngươi vào, cách trương.